Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, nhảy lầu. An Nhu, Trương Dương phi bôn đi lên, nhưng cửa thang máy đã đóng. Mạc Kiệt cùng An Nhu cùng nhau hướng về phía lâu tăng lên đi lên. Đáng chết, Trương Dương giận mắng một tiếng, một quyền đập vào cửa thang máy bên trên. Chính mình cái này sao chổi danh hào chính là danh phù kỳ thực. Chỉ cần là cùng mình có chút quan hệ người đều sẽ gặp phải phiền phức. Lần này lại hại An Nhu cũng lâm vào nguy hiểm ở trong. Dương ta, Hà Tịch cũng chạy theo tới. Thấy Trương Dương sắc mặt tái xanh, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Ta liền không nên gọi nàng hỗ trợ, làm hại nàng cũng lâm vào nguy hiểm ở trong. Trương Dương ngữ khí tràn đầy ảo não cùng lo lắng. Đúng lúc này, một cảnh sát chạy tới, hướng về phía Hà Tịch báo cáo. Hà đội trưởng, trung tâm khống chế nói Mạc Kiệt bọn họ trực tiếp hướng về phía mái nhà tiến đến. Không đợi Hà Tịch đáp lại, Trương Dương lập tức vọt vào bên cạnh thang máy, cũng chọn trúng tầng cao nhất, một đường truy chạy tới. Dương ta, không đợi Hà Tịch kịp phản ứng, Trương Dương đã quan vào thang máy cửa. Hà đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Tên cảnh sát này liền vội vàng hỏi. Hà Tịch kém ép làm chính mình chấn định lại, nhanh chóng nói, mau mời chuyên gia đàm phán đến. Mặt khác thỉnh cầu tổng bộ điều động tay bắn tỉa đến đây chi viện. Vâng, thu được mệnh lệnh về sau. Tên cảnh sát này lập tức liền đi dựa theo Hà Tịch nói làm. Hà Tịch mặc dù phi thường lo lắng Trương Dương sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ngay sau đó tình huống chính nàng cũng không giúp đỡ được cái gì. Đành phải âm thầm cầu nguyện Trương Dương có thể bình an vô sự. Thang máy rốt cục đã tới tầng cao nhất. Trương Dương vừa mở ra cửa thang máy, liền thấy Mạc Kiệt chính nắm lấy An Nhu thông qua cầu thang đi lên nóc nhà. Trương Dương không chút do dự, lập tức đuổi theo. Mạc Kiệt, ngươi đã không đường có thể trốn, lập tức thả nàng. Trương Dương một chân đá văng tầng cao nhất cửa lớn, vọt tới khoảng cách Mạc Kiệt chỉ có không đến 5 mét khoảng cách. Hô lớn, Mạc Kiệt lập tức xoay người lại, đem mảnh thủy tinh gác ở An Nhu trên cổ. Hô lớn, ngươi đứng lại đó cho ta. Trương Dương thấy thế, lập tức dừng ngay tại chỗ, nhưng thái độ nhưng như cũ kiên quyết. Mạc Kiệt, ngươi đã không đường có thể trốn, lại sau này chỉ có một con đường chết. Mạc Kiệt quay đầu nhìn lại, sau lưng không đến 2 mét địa phương chính là mái nhà bên cạnh. Nơi này cách xa mặt đất có cao mấy chục mét, té xuống chính là thịt nát xương tan. Không ngờ Mạc Kiệt vậy mà hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thối lui đến địa hình bên cạnh. Ta biết ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đưa tại trong tay cảnh sát. Làm ta nghề này đều có cái này giác ngộ, ta cũng sống nửa đời người không lỗ, chỉ bất quá ta không nghĩ tới bây giờ hết thảy vậy mà đều là bởi vì ngươi. Trương Dương nhìn thoáng qua thất kinh An Nhu, nhíu mày lại, lạnh lùng nói, kỳ thật chúng ta vốn dĩ không cần đến một bước này. Là ngươi quá khinh người quá đáng. Mạc Kiệt nhàn nhạt lắc đầu, bây giờ nói những này đã vô dụng, ta biết ta hôm nay là không thể nào còn sống rời đi nơi này. Coi như cảnh sát bỏ qua ta, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, đúng hay không? Không. Trương Dương mắt không chớp nhìn chằm chằm Mạc Kiệt, ngữ khí bình thản nói, chỉ cần ngươi chịu thả ngươi trong tay kia người y tá, ta đều có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cảnh sát nghĩ xử trí như thế nào ngươi, ta không quan tâm. Ồ, Mạc Kiệt lập tức hứng thú, theo vừa mới bắt đầu ngươi vẫn yêu cầu ta thả nàng, hẳn là ngươi cùng cái này tiểu y tá là nhận biết, chẳng lẽ lại nàng là bạn gái của ngươi? Mạc Kiệt lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, trong tay hắn An Nhu cảm xúc lại ngoài ý liệu an định xuống tới, thân thể cũng không còn run rẩy, hô hấp cũng không có vội vã như vậy gấp rút. A, xem ra ta đoán đúng, quả nhiên là xác nhận xem qua thần nhân. Mạc Kiệt liếc một cái An Nhu, phát hiện nàng đang theo dõi Trương Dương, thần sắc phức tạp, không khỏi bật cười, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, ta Trương Dương giữ lời nói, chỉ cần ngươi chịu thả nàng, ngươi sống hay chết ta cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến. Ngay tại Trương Dương cùng Mạc Kiệt thương lượng thời điểm, bệnh viện chính đối diện một tòa trên nhà cao tầng, cảnh sát tay bắn tỉa đã vào chỗ, khóa chặt bệnh viện trên lầu chót. Mạc Kiệt, báo cáo tổng bộ, ta đã khóa chặt mục tiêu. Tay bắn tỉa mắt không chớp ngắm lấy Mạc Kiệt đầu, ngữ khí trầm ổn nói, thu được, nếu như ngươi tìm được bắn giết cơ hội, không cần báo cáo, trực tiếp khai hỏa. Bộ đàm trong, Lý Chính hướng về phía tay bắn tỉa hạ lệnh, thu được. Trương Dương cũng không biết cảnh sát động tĩnh, vừa cùng Mạc Kiệt bàn điều kiện, một bên thận trọng hướng về phía Mạc Kiệt tới gần, ngươi coi là thật muốn để ta thả nàng. Mạc Kiệt khẽ cười một tiếng, ta đây liền theo lời ngươi nói làm đi. Dứt lời, Mạc Kiệt ngẩng đầu liền phải đem An Nhu theo trên nóc nhà ném xuống. Siêu, Mạc Kiệt trong tay thủy tinh cặn bã vừa rời đi An Nhu cổ. Một viên đạn liền bắn thủng đầu của hắn. Sau đó cách đó không xa truyền đến một tiếng thanh thúy súng vang lên. Mạc Kiệt thân thể lúc này liền thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. An Nhu nhất thời cũng không có lấy lại tinh thần. Lòng bàn chân trượt đi, cũng đi theo rớt xuống. Dương ca, An Nhu tại rơi xuống tầng dưới đồng thời hoảng sợ kêu lên. Trương Dương giờ phút này cũng không đoái hoài tới mọi việc, cấp tốc xông lên trước, thả người nhảy lên, hướng về phía An Nhu đánh tới. Hệ thống, đến lượt ngươi ra tay, phù hộ ta đừng bị ngã chết. Ngươi tiểu tử thối này, thật cầm mạng của mình làm trò đùa có phải hay không? Hệ thống ngoài miệng như vậy mắng lấy, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn có một tia tán thưởng. Nhưng mà Trương Dương giờ phút này lại không để ý tới nghe hệ thống lời nói bên trong càng sâu ý vị. Đang bay xuống dưới hơn 10 mét về sau, Trương Dương rốt cục ôm lấy An Nhu, sau đó cấp tốc điều chỉnh tư thế, khiến An Nhu ở trên tư thế, chính mình ở vào hạ thể vị. Quăng không chết ta, khấu trừ 5 vạn không may điểm. Xoẹt xẹt, Trương Dương tại rơi vào lầu 5 thời điểm đụng phải mấy cây tráng kiện dây điện. Cách đó không xa trên cột điện máy biến thế lập tức toát ra một trận hỏa tinh. Nửa cái bệnh viện bởi vậy đột nhiên cắt điện, lâm vào một mảnh đen kịt. Những này dây điện cho Trương Dương một cái giảm sóc, nhưng cao tốc tung tích sinh ra quán tính vẫn là để Trương Dương kém chút bẻ gãy eo. Một ngụm máu phun xuống dưới, dây điện không chịu nổi áp lực, gãy xuống, Trương Dương tiếp tục hạ xuống. Hạnh mà phía dưới là bệnh viện xanh hóa, phía trên có trồng các thức hoa cỏ. Hơn nữa buổi chiều vừa tưới qua nước, bùn đất xốp, bẹp. Trương Dương ôm An Nhu trực tiếp đem xanh hóa ném ra một cái hơn 30cm sâu hố. Nước bùn văng khắp nơi. Đông, Trương Dương còn không có lấy lại tinh thần. Cùng nhau hạ xuống, Mạc Kiệt nặng nề mà đập phải cách đó không xa đất xi măng trên. Sau đó không lâu toàn thân liền bị máu tươi sở nhuộm dần. Nhìn bề ngoài không có gì quá biến hóa lớn, nhưng Mạc Kiệt nội bộ khí quan cùng huyết nhục đã sớm bị tạp thành một đám bùn nhão. Dương ca, An Nhu tại Trương Dương trong ngực ẩn núp mấy giây phương mới phản ứng được. Nguyên lai mình không chết. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Trương Dương cười nhạt một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp nhuộm đỏ An Nhu khuôn mặt. Sau đó, Trương Dương ý thức dần dần mơ hồ. Tại hôn mê trước đó, hắn nhìn thấy chung quanh có rất nhiều người tại hướng về phía nơi này chạy tới. An Nhu cũng đang không ngừng gọi, chỉ bất quá nàng nói chính là cái gì, Trương Dương đã nghe không rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.